Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 191, chương 192. Ma pháp sư Âu Dương Tĩnh đã toàn lực ứng phó. Đối mặt tên này làm Tô Mộng. Hư hư thực thực Hồng tụ hội luân hồi giả. Hư hư thực thực có được Nhất Vĩ Sukaku, lực lượng nữ tử. Hắn không có mảy may thư giãn. Hắn một hơi chém ra 5 đạo đao cương, mỗi đạo đao cương đều là chia ra làm 9, trọn vẹn 45 đạo hóa huyết đao cương. Theo hắn bay nhào mà xuống thân ảnh, như mưa to bắn nhanh Tô Mộng. Hắn sử xuất có chút thành tựu, Bồ Tát diệt. Song trường bên trên, liệt diễm lượn lờ, tản mát ra tan vàng thức sắt nóng rực hỏa kình. Hắn phảng phất một khỏa màu vàng sao băng từ trên trời giáng xuống, mang băng sơn liệt địa tư thế, ngang nhiên bay nhào Tô Mộng. Tô Mộng hồ lô trên lưng trong miệng, cát vàng suối phun nghịch hướng mà lên, hướng bay thời khác, ngưng tụ thành vô số lớn chừng trái nhãn, hình như đạn cát vàng viên đạn, tại thê lương tiếng xé gió bên trong, như mưa to đánh phía Âu Dương Tĩnh, ngưng cát làm đánh, chiêu này nhìn như lăng lệ, nhưng trên thực tế, mỗi một miếng viên đạn lực sát thương cũng không so một khỏa súng tiểu liên đạn mạnh bao nhiêu. Ngàn vạn cát vàng viên đạn, tuy có hoành tảo thiên quân oai, nhưng căn bản không đủ để đánh tan Âu Dương Tĩnh trung cực bá thể. Tô Mộng ngưng cát làm đánh, lại không đem cát vàng hóa thành trước đó cái kia tay lớn lợi trảo. Đủ để chứng minh trước đó nàng liên tiếp thi thuật đã là tiêu hao không nhỏ, đã không cách nào lại ngưng cát làm trào. Keng keng keng, dày đặc không ngừng, mấy không một tia khoảng cách tiếng kim thiết chạm nhau bên trong. Ngàn vạn cát vàng viên đạn, đúng ngay vào mặt đánh vào Âu Dương Tĩnh trên người, bắn tung tóe ra một đám sáng lạn tia lửa. Âu Dương Tĩnh lông tóc không thương. Hắn đối cứng lấy nghịch hướng mà lên, thế như suối phun, vô cùng vô tận cát vàng viên đạn, tiếp tục bay bổng vỗ đánh. Cái kia 45 đạo hóa huyết đao cương, càng là trước hắn một bước, linh xà xuyên qua tập trung cát vàng mưa đạn, như ánh chớp chạm đến Tô Mộng đỉnh đầu, lại bỗng nhiên phân tán, từ 4 phương 8 hướng hướng về phía nàng đan sen chém bay. Keng keng keng, đao cương liên tiếp chạm tại Tô Mộng trên người, thình lình cũng chỉ chém ra từng tiếng rèn sắt giòn vang, bắn tung tóe lên từng mảnh tia lửa. Tô Mộng lại cũng là đao thương bất nhập. Không, nàng cũng không phải là đao thương bất nhập. Đao cương liên chạm phía dưới, nàng bên trong đao chỗ dần dần phun ra từng đầu vết nứt, từng khối vỏ ngoài lập tức từ vết nứt chỗ chóc từng mảng, hóa thành cát vàng, chiếu xuống địa phương, nguyên lai Tô Mộng bên ngoài thân, che một tầng cát vàng ngưng tụ thành hộ thuẫn. Tầng kia cát lá chắn, nhìn qua lại cùng chân chính làn da giống như đúc, bóng loáng trắng nõn, không có chút nào sơ hở. Mãi đến bị đao cương chém rách chóc từng mảng, vừa rồi hiển hóa ra diện mục thật sự. Tô Mộng cát lá chắn mặc dù cứng cỏi, nhưng cuối cùng không cách nào hoàn toàn ngăn trở hóa huyết đao cương. Như lại chạm hơn vài chục đao, nàng cát lá chắn chắc chắn triệt để vỡ tan, lộ ra sơ hở. Bất quá, cát lá chắn chưa phá trước đó, Âu Dương Tĩnh bản tôn đã xông phá cát vàng mưa đạn chặn đường, bay nhào đến Tô Mộng đỉnh đầu. Một đôi dung kim hóa thiết nóng rực bàn tay, hung hăng chụp về phía Tô Mộng đỉnh đầu. Tô Mộng đang kiệt lực đối kháng hóa huyết đao cương, không ngừng từ miệng hồ lô bên trong rút ra cát vàng, lấp vào cát lá chắn bị đao cương chạm phá chỗ, làm Âu Dương Tĩnh ầm ầm buông xuống. Song trưởng đập đến lúc, Tô Mộng chỉ có thể nỗ lực ngưng ra một đoàn mây cát che chắn tại trên đỉnh đầu của mình. Âu Dương Tĩnh song trưởng đập vào mây cát bên trên, chỉ dừng lại không đến một cái hô hấp, đoàn kia mây cát liền đã hóa thành đồng đỏ nham thạch nóng chảy, tứ tán bắn tung tóe. Âu Dương Tĩnh trưởng thế không ngừng, trung cực bá thể tăng thêm phía dưới, đủ để đem một vị thiết nhân trước đập thành đĩa sắt, lại luyện thành nước thép song trưởng, mắt thấy là phải vỗ trúng Tô Mộng sọ đỉnh. Đúng lúc này, một con hơi mờ lớn bàn tay to, bỗng nhiên không căn cứ hiện lên ở Âu Dương Tĩnh bên cạnh thân. Vừa đúng hướng Âu Dương Tĩnh trên người đẩy, Âu Dương Tĩnh thân thể bay lên không, túc hạ không có dễ. Chịu này ẩn chứa vạn quân cự lực hơi mờ cự trưởng đột nhiên xuất hiện đầy. Liền thân bất do kỳ, hoành bay ra ngoài, song trưởng cũng bỏ lỡ yếu hại, chỉ nhẹ nhàng sát qua Tô Mộng vai trái. Trên lòng bàn tay hỏa kinh, bị Tô Mộng cát lá chắn ngăn lại, nhưng một cỗ chấn kinh vẫn thẩm thấu cát lá chắn, răng rắc một tiếng, đánh gãy xương vai của nàng. Hoành bay ra ngoài Âu Dương Tĩnh một cái lật nghiêng, vững vàng rơi xuống đất, nhíu mày nhìn về phía quán rượu đại sảnh một góc, trong góc không có vật gì, nhưng Âu Dương Tĩnh ánh mắt, một mực khóa chặt chỗ kia, đồng tử bên trong lửa vàng sáng rực, cũng xem thấu hết thảy. Đúng vậy, hắn xác thực đã xem thấu hết thảy. Phàm thai nhìn bằng mắt thường đến, không có vật gì đại sảnh nơi hẻo lánh. Tại hắn cổ thần đạo thể linh mục tầm mắt phía dưới, rõ ràng liền có một đầu toàn thân bao bọc tại áo bào đen bên trong, chỉ lộ ra một con tái nhợt tinh tế bàn tay thấp bóng người nhỏ bé. Mà cái kia tái nhợt mảnh khảnh trong lòng bàn tay, nắm một cây toàn thân xương trắng, phảng phất xương trắng rèn luyện mà thành trường trượng, trường trượng đỉnh, khảm nạm lấy một cái màu đen tinh thạch, lập lòe lạnh lẽo âm u ánh sáng. Ma pháp sư, Âu Dương Tĩnh thản nhiên nói. A, ngươi có thể thấy ta? Dưới hắc bào truyền đến một lần thanh thúy thiếu nữ thanh âm, ngữ khí hơi có vẻ kinh ngạc, hiển nhiên không muốn lấy. Âu Dương Tĩnh lại liếc mắt khám phá nàng ẩn hình thuật. Âu Dương Tĩnh nói, như không có điểm có thể chịu, ta sao lại dám tới đây phương thế giới tu luyện? Dừng một chút, hắn lại nói, các ngươi hai cái đều là hồng tụ hội người. Khanh khách, biết nói chúng ta là hồng tụ hội người, nghĩ đến ngươi cũng là rõ ràng phương thiên địa này là chúng ta hồng tụ hội cấm địa đi. Áo bào lụt đen pháp sư khẽ cười một tiếng, thu lại ẩn hình, hiện thân tại trong hành lang. Hiện thân về sau, nàng đưa tay Phật bên dưới che kín đầu mặt mũ trùm, hiện ra một tấm ngây thơ tái nhợt, giống như búp bê đẹp đẽ khuôn mặt. Khuôn mặt tuy tinh xảo đáng yêu, nhưng ánh mắt của nàng tổng cho người một loại âm lãnh tà ác cảm giác, phảng phất nàng búp bê đẹp đẽ nhỏ nhắn xinh xắn vỏ ngoài dưới cất giấu một khỏa yêu ma tâm, tự tiện xông vào hồng tụ hội cấm địa. Ngươi nói một chút, chúng ta làm như thế nào phạt ngươi đây? Hoang đường, Âu Dương Tĩnh cười lạnh, này phương thiên địa, cũng không thế giới đứng đầu, đã vô chủ người, ta tự nhiên muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ai nói thế giới vô chủ? Chúng ta hồng tụ hội, liền là này phương thiên địa chủ nhân đây, ngươi nha, nghĩ đến dễ dàng, muốn đi, coi như khó đi. Áo bào đen pháp sư lại là cười một tiếng, duỗi ra đầu lưỡi. Liếm môi một cái, Âu Dương Tĩnh phát hiện đầu lưỡi của nàng lại có thể là ám tử sắc, cảm giác vô cùng tà dị. Thật sao? Âu Dương Tĩnh mặt không biểu tình, thản nhiên nói, ta rất hiếu kỳ, các ngươi hồng tụ hội vì sao đem cái thế giới này chia làm cấm địa? Theo ta được biết, này phương thiên địa có giá trị bảo vật đã bị vơ vét không còn gì, lịch sử tiến trình, nhân vật vận mệnh cũng bị sửa đổi đến hoàn toàn thay đổi. Hiện tại liền luân hồi điện cũng sẽ không tiếp tục hướng này phương thiên địa điều động luân hồi giả làm nhiệm vụ. Các ngươi lại vì cái gì muốn một mực nhìn chằm chằm như thế một phương thiên địa không thả? Thậm chí còn phái ra các ngươi hai cái luân hồi giả thời gian dài đóng quân giám sát hồng tụ hội, đối phương thiên địa này đến tột cùng có gì ý đồ. Áo bào đột đen pháp sư cười duyên nói, khanh khách, ngươi một hơi hỏi nhiều như vậy, để người ta trả lời thế nào đâu. Âu Vương Tĩnh nói, ngươi có khả năng từ từ nói, ta cũng có kiên nhẫn cẩn thận nghe. Ngô, mục đích của chúng ta nha. Chấm ngoặc kép, áo bào đột đen pháp sư làm suy tư hình, bỗng nhiên thè lưỡi, khanh khách một tiếng, chính ngươi đoán đi. Vừa mới nói xong, nàng nâng lên pháp trượng, hướng Âu Dương Tĩnh một ngón tay, mấy đạo màu xanh thẫm xạ tuyến, liên tiếp đánh về phía Âu Dương Tĩnh, đúng là đại danh đỉnh đỉnh, phân ly thuật. Cùng lúc đó, Tô Mộng cũng bỗng nhiên quỳ một chân trên đất, hai tay hướng vỗ một cái, Âu Dương Tĩnh dưới chân địa mặt, trong nháy mắt hóa thành cát vàng, đem hắn hai chân lâm vào. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.